Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, bị vây xem ăn mần. 415 Drake bởi vì hao nguyên nhân, mới kiên nhẫn nghe Tony nói bậy. Tony đích thật là cái rất có nữ nhân duyên hoa hoa công tử. Nhưng nữ tính ưa thích không nhất định nam tính ưa thích. Nhất là nghe Tony một mặt ngạo mạn nói khoác chính mình quá khứ. Ngươi đùa bỡn ta, Linh đánh thức Banner. Banner xoa xoa đầu, mơ mơ màng màng nói ra. Cái kia, hầu vừa rồi hắn nói hắn không nguyện ý làm thí nghiệm. Cho nên hợp tác coi như xong đi. Drake nhìn hầm hầm Tony. Tony giả cười hướng Drake biểu thị thật có lỗi. Nhưng hắn giữa lông mày, một điểm nói xin lỗi ý tứ đều không có. Các người Avenger tới nơi này, muốn làm gì? Tony hai cánh tay đem nhỏ Linh giơ lên, một mặt ngây thơ bộ dáng. Kỳ thật mục đích chủ yếu là phối hài tử tới nơi này chơi. Drake trong cơ thể cộng sinh thể giận, giữ hết, đem bọn hắn bắt lại. Cưỡng chế đối với Hao làm thí nghiệm, Drake thì phải tỉnh táo nhiều. Hắn rất phẫn nộ, nhưng là vẫn lý trí đối với trong cơ thể cộng sinh thể nói ra. Không được, Tony đầy người vũ khí. Banner biến thân hao lời nói, cũng không tốt đối phó. Trong cơ thể cộng sinh thể giận dữ hét, đánh không lại, người tại xem nhẹ ta. Drake trong lòng quát, hiện tại đương nhiên đánh không lại. Thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy cùng Avenger là địch. Để bọn hắn đi, Drake miễn cưỡng cười nói. Thật sao? Ha ha, một cái không thế nào buồn cười đùa ác. Steve, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới nơi này chơi. Sau đó đưa mắt nhìn Tony cùng Banner bọn người. Nghênh ngang rời đi, Drake gắt gao nhìn chằm chằm Tony bóng lưng. Trong lòng tràn đầy oán độc suy nghĩ. Ta sớm tối muốn đem ngươi dẫm tại lòng bàn chân. Hắn đối với cộng sinh thể nói ra, kế hoạch áp dụng nhanh lên nữa. Chờ cộng sinh thể đại quân giáng lâm địa cầu. Cái này chán ghét Avenger nhóm, cũng chỉ xứng trở thành lương thực của chúng ta. Banner vừa ra khỏi cửa, liền đối với Tony phàn nàn nói. Này, ngươi làm cái gì? Nói cái gì muốn bắt ta làm thí nghiệm cùng sinh mệnh hội ngân sách hợp tác? Hầu kém chút nhảy ra một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Tony cười hì hì nói. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đây không phải vì hấp dẫn Drake chú ý sao? Banner thấp giọng nói. Cái kia Drake, ánh mắt rất kỳ quái. Tựa như là, Navi kêu lên, giống như dã thú. Quicksilver gật gật đầu. Không sai, thật sự là hắn có chút lạ. Cùng trên TV nhìn thấy không đồng dạng, nhất là tại vừa rồi kém chút nổi giận thời điểm. Đặc biệt giống như là, Navi kêu lên, giống như là chúng ta bắt được cộng sinh thể. Quicksilver nhả rãnh, xin nhờ, ta chỉ là thừa nước đục thả câu. Người không thể cùng ta tranh đoạt đáp a. Tony cùng Banner liếc nhau. Các ngươi nói là Drake trong cơ thể có cộng sinh thể. Navi nói ra, chỉ sợ là, Quicksilver cũng đem chính mình nhìn thấy sự tình. Nói cho Banner cùng Tony. Tony sâu cau mày nói ra. Như vậy, sự tình biến thành có chút phức tạp. Sau đó hắn phát giác Linh tại trong ngực hắn giãy giụa lấy. Xuống, thế là đem nhỏ Linh buông xuống. Linh lắc mình biến hóa, biến thành thiếu niên bộ dáng. Hắn từ Quicksilver nơi đó tiếp nhận một cái mũ lưỡi chai đội ở trên đầu. Ngăn chặn lỗ tai dài. Tony đột nhiên hỏi, người trước đó không phải một đầu đến phần eo tóc dài sao? Làm sao cắt? Navi cười hì hì nói. Bởi vì quá muốn nữ hài tử thôi. Linh mặt đỏ lên. Quicksilver nhả rãnh nói, hiện tại không như thường. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đâm tới. Ẩn ẩn để tia chớp. Quicksilver lập tức ngậm miệng. Bọn hắn sau khi lên xe, biết được ăn mần sự tình. Mà Drake thì tại trong phòng thí nghiệm nổi giận. Nhân viên công tác thấp thỏm lo âu. Cúi đầu, cái gì? Các ngươi chơi ăn cái gì? Thế mà bị người thần không biết quỷ không hay xâm lấn. Trong cơ thể hắn cộng sinh thể cũng cả giận nói. Thủ hạ của ta đâu? Bị người xâm nhập bắt đi. Là ai? Drake ánh mắt âm trầm. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tony Stark tên kia. Mặc dù ta không biết hắn người là thế nào từ nhiều như vậy bảo an nhân viên cùng dày đặc giám sát phạm vi bên trong chạy vào. Trước đó hai cái giám thị Linh cùng Quicksilver dưới tay khẩn trương bất an đứng ở một bên. Bọn hắn có chút lạnh mình nói ra. Nam nhân kia cùng tiểu hài tử từ đầu đến cuối không có rời khỏi tầm mắt của chúng ta. Drake ngữ khí bỗng nhiên biến thành nhu hòa. Không, ta không phải trách các ngươi. Ta chỉ là có chút tự trách. Những chuyện này hẳn là ta phải chú ý. Các ngươi không cần áy náy. Tốt rồi, đi làm việc đi. Hai người thủ hạ thở dài một hơi, cúi đầu rời khỏi, mà Drake trong lòng thì băng lãnh dị thường. Đương nhiên muốn trách các ngươi. Hắn đối với trong cơ thể cộng sinh thể cười lạnh nói. Hai người kia chính là của ngươi bữa tối. Linh bọn người tò mò nhanh chóng chạy về Avenger căn cứ. Tony cười nói, ghê gớm, ta xem một chút đến cùng là như thế nào nhân vật. Dám một người xâm lấn Avenger căn cứ. Banner trêu chọc nói, hẳn là thừa dịp chúng ta Avenger tam cự đầu không ở đi. Hắn mới có lá gan xâm lấn nơi này đi. Tony gật gật đầu, không sai không sai. Hai người âm thầm hít hà một thanh. Chỉ thấy ở đại sảnh, một người bị vây quanh ở trong đại sảnh, mặc màu đỏ thẫm áo da, có điểm giống là thập niên 90 xe gắn máy phục. Gặp Tony bọn người đi tới, Natasha nói ra, chính là hắn, có thể trong nháy mắt thu nhỏ. Navi kêu lên, cái này có cái gì? Linh cũng có thể nha. Natasha nhìn xem Linh cười một tiếng, không phải biến thành tiểu hài tử, mà là trực tiếp thân thể co nhỏ lại thành con kiến lớn nhỏ. Navi còn tại cậy mạnh, cái này, Linh cũng có thể. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Scott nhìn xem Tony, Banner, Linh đến, Avenger ngoại trừ Thor bên ngoài, tất cả đều làm thành một vòng tròn vây xem hắn. Đám người này, có thể hủy diệt địa cầu A. Ta đãi ngộ thế nhưng là thật xa hoa. Scott nghĩ đến, Tony đi tới, sờ lên cằm đại lượng Scott. Thu nhỏ kỹ thuật sao? Ta trước kia từ cha ta nơi đó nghe qua. Bộ quần áo này. Ừ, lúc này, Vision bỗng nhiên nói ra. Ngoài trụ sở, tới một nam một nữ. Nói là muốn gặp Stark lão bản. Tony lắc đầu, nói ta không ở. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút từ cái này nam nhân hắc hắc hắc hắc. Scott sắc mặt biến, thành hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Vision lại nói ra, bọn hắn nói, là bọn hắn phái lấy Scott tới. Cái này sẽ thu nhỏ chiến y, cũng là bọn hắn cung cấp. Tony thổi một tiếng huýt sáo. Không nghĩ tới ngươi gia trưởng đến chịu nhận lỗi. Jarvis, để bọn hắn vào đi. Scott cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn không có vứt bỏ ta. Hốp, ta là không cách nào vứt bỏ ta chiến y. Hành bao hàm thanh âm tức giận truyền đến tới, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy tóc ngắn mỹ nữ, cùng một cái rất gắng gượng ông lão tóc bạc đi đến. Ông lão tóc bạc nhìn xem Tony, ngươi cùng phụ thân của ngươi thật giống. Tony miệng cong lên, ngươi tại cùng ta bộ thân cận sao? Kỳ thật đây là đối với ta gièm pha, ông lão tóc bạc nói ra. Thả Scott cùng ta chiến y. Ta tiết lộ cho các ngươi một tin tức. Natasha chợt phát hiện lão đầu này là ai. Con ngươi co rụt lại. Người vị kia từng tại S.H.I.E.L. để nhậm chức nhà khoa học. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.